Gia sư băng giá, chương 15, một đêm thật tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cũng đến ngày chị tôi về nhà, ở chung một phòng với tôi. Ai cũng vui mừng hết. Trở lại với công việc làm gia sư của Lệ Anh, cô vẫn thế, vẫn cứ tươi cười, dạy và học một cách thoải mái khi ở bên bé Mi. Chị Lan Anh, nghe nói chị có ưng chị sinh đôi tên là Lệ Thư à, bé Mi hỏi. À, ừ, mà sao em biết đờ si, tôi ngạc nhiên. Em nghe anh Gia Kiệt nói thế, nó thản nhiên đáp. Ừ, chị ấy bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Thế gặp đờ si nhau chắc hai chị vui lắm nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi nghĩ ngay đến những lúc tôi giận chị mình. Cũng giống như em vậy đó. Đờ si anh Gia Kiệt che chở cho thì còn gì bằng. Sướng lắm, nó cười. Rồi vân vân và vân những câu hỏi như thế. Hai chị em nói chuyện với nhau thật thân mật và vui vẻ cho đến tối khuya. Thôi muộn rồi, chị về nhá, em đi ngủ đi. Nói rồi, tôi cho bé Mi lên giường ngủ. Đắp cái chăn mềm mỏng ấm áp lên ưng bé Mi. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khép cửa nhẹ nhàng, tôi vui vẻ bước ra khỏi P. Và đi về. Hai, về thôi. Tôi thở dài. Ê, gia sư, cô về à? Ừ, tôi phải về chứ. Ca lẽ cứ ở nhà anh hoài hay sao? Tôi chu mỏ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. HTL tôi nào. Nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi. Hắn chở tôi đi trên chiếc SH xịn ơi là xịn. Hắn ta phóng nhanh quá. Mọi thứ cứ chạy qua vù vù làm. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào. Tôi đã ôm hắn. Có lẽ hắn biết đờ si liền phóng nhanh hơn làm tôi càng siết chặt tay hơn. Vù một phát đã tới nơi. Tôi bỏ tay ra, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn về phía xa xa. Chúng tôi đứng trước một cây cầu rộng nhìn ra dòng sông trong vắt. Trước mắt chúng tôi là các ánh đèn sáng lấp lánh thật tuyệt. Khung cảnh thật lãng mạn, nếu ai ca biết chẳng tưởng chúng tôi hẹn hò quá. Xấu hổ quá, oa a a, đẹp quá. Không ở đây cũng có nơi như thế này sao? Tôi hét lên. Sao? Vui lắm mà gia sư, hắn hỏi. Lần đầu tiên tôi thấy như thế này đấy. Thật sao? Hắn ngạc nhiên. Mà anh đừng gọi tôi là gia sư nữa đờ si không? Tôi có tên đàng hoàng mà. Nhưng tôi không thích. Tôi gọi Lệ Anh ca quen. Với cả chỉ có tôi mới đờ si gọi cô là gia sư thôi chứ chẳng ai dám gọi gia sư của tôi như thế đâu. Cái gì? Ai là của anh hả? Vừa nói tôi vừa đấp bụp bụp vào lưng hắn ta. Ây da, đau quá. Con gái gì mà hung dữ vật trời. Nữa hả? Anh có tin tôi cho anh vào bệnh viện sống ca thôi. Ca đùa cô nữa. Đã khuya rồi. Để tôi chở cô về. Ừ, biết lấy công chuộc tội như thế là tốt lắm. Tôi cười. Thôi, lên xe đi. Tôi trèo lên xe. Chuẩn bị tư thế thật sẵn sàng để cho hắn phóng. Ê, mà cô cứ ôm tôi như hồi nãy nhá. Hắn cười đều. Thôi đi đi, tôi đỏ mặt. Nhưng ca giống như lúc nãy. Lần này hắn ta chạy chậm hơn. Tôi vui vẻ ngắm cảnh trên đường. Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng ca phải chỉ có ở dưới quê. Tôi mới có một cảm giác thật thoải mái. Hắn đưa tôi về nhà. Trước lúc về, hắn còn mi gió tôi một cái. Tôi giận, chưa kịp làm gì thì hắn đã chạy mất hút. Tôi vào nhà, lên phòng và thấy chị tôi đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị rồi lên giường ngủ cùng. Đêm nay thật tuyệt, tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.